Nàng bỗng nhiên cả kinh, mình hình như rất sợ nhìn thấy nhỏ như vậy cậu bé. Vẫn là nói, mình sợ nhìn thấy Diệp Hy. Hô hấp, vẫn là như vậy gấp. Vừa mới tiểu chánh thái cùng thuộc nữ trong lúc đó tất cả động tác đều ở đây của nàng trong đầu quay về đang. Vậy ta đi ra. Từ Lâm cắn môi dưới, cao gầy dáng người đưa lưng về phía sau cái này vừa mới trà đạp hoàn mình tiểu nam hài. Cố nén trong mắt đang đánh chuyển nước mắt. Một loại khuất nhục cảm. Thực sự để cho nàng cảm nhận được xấu hổ vô cùng. Mình thân là người vợ người mẫu, nữ nhi. Vẫn là Diệp Hy bạn học của hắn thế nhưng mình lại cùng hắn làm ra loại này nhân thần cộng phấn vô sỉ hoạt động. Mang giày cao gót nàng ở trên hành lang tiểu bào, phát ra khanh khách thanh âm. Ô ô, đi tới một không người thang lầu góc chỗ. Nước mắt của nàng rốt cuộc vẫn là không nhìn được mà tuôn rơi mà hạ xuống. Đều đánh cho giọt nước mắt từ gương mặt của nàng thượng xẹt qua. Ở tại trước ngực nàng cặp kia thật cao đứng vững vú trên. Từ Lâm nhớ kỹ, ngay vừa rồi, mình cái này một đôi kiều nhũ bị cái kia tiểu nam hài thỏa thích cầm, xoa nắn. Cảm thấy thẹn, khuất nhục, cóng đức, mỗi loại áp lực, hầu như ép tới nàng không thở nổi. Ngươi! Thế nhưng, Từ Lâm chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, khi nàng ngẩng đầu lên lúc, lại dĩ nhiên phát hiện, ngay mình cách đó không xa, chính có một thuộc phụ hộ sĩ đang nhìn mình. Cách này Diệp Hy, nho nhỏ niên kỷ, cũng đã làm cho nhiều như vậy nữ nhân thương tâm. Trước không nói Từ Lâm cùng Trình Mẫn, hiện tại Diệp Hy hiệu trưởng, cái kia mỹ phụ thành thuộc người vợ, cha mình mối tình đầu tình nhân Lâm Vãn Tình lúc này lại ngồi ở gian phòng của mình giường lớn trên, ánh mắt ngây ngốc nhìn trong tay đoán dựng chỉ. Chỉ khảo nghiệm một lần cũng đã có hai nhánh giang. Tuy rằng đoán dựng chỉ không nhất định chuẩn xác. Thế nhưng cái này chuẩn xác tỷ số nhưng ở 90% trở lên. Ngày mình thực sự mang thai. Chậm làm sao có thể. Lâm Vãn Tình đem vật cầm trong tay đoán dựng chỉ ném tới góc tường, bỗng nhiên thoáng cái nhào tới giường lớn trên. Nàng muốn khóc, thế nhưng khóe mắt nhưng không có một tia mà nước mắt. Mình dĩ nhiên mang thai cái kia tiểu nam hài hài tử. Vẫn là mình mối tình đầu tình nhân con của hắn hài tử. Âm ấm. Cái này bừng tỉnh tình thiên phích lịch giống nhau để cho nàng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới một mảnh vu ám. Luận niên kỷ mà nói, hắn đều có thể lúc con của mình. Thế nhưng mình thân là người vợ, lại làm ra loại này vi phạm đạo đức chuyện tình. Nếu như truyền ra ngoài, mình còn thế nào gặp người chồng của mình? Nghĩ đến chồng của mình, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên có một loại sâu đậm hổ thẹn. Mình chưa từng có thích qua hắn, nhưng là lão bà của hắn. Mà bây giờ, mình chẳng những hồng hạnh ra tường, thậm chí còn mang thai. Làm sao bây giờ? Không, đây không phải là thật. Nhất định không là thật. Cho dù là hoàn mỹ nhất máy móc cũng sẽ có sai lầm lúc. Huống chi là một cái đoán dựng chỉ đây. Cho dù Lâm Vãn Tình chính cô ta cũng biết sai lầm tỷ lệ rất thấp rất thấp. Nhưng là lại đã có thể quên không tính là trốn tránh. Nàng hiện tại chỉ muốn trốn tránh. Nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của mình. Nơi này vẫn như cũ bằng phẳng như xuyên. Thế nhưng Lâm Vãn Tình lại biết bụng của mình trong cũng đã ở dựng dục một nho nhỏ sinh mệnh. Ta không muốn. không muốn. Nàng bỗng nhiên thật là nhớ phát cuồng giống nhau dã đang bụng của mình. Thế nhưng đau đớn vẫn như cũ đúng là mình. Rốt cục nước mắt vẫn là đã ơn ướt mắt của nàng sừng. Lá Ngạo Dương nằm ngửa ở trên giường. Lâm Vãn Tình dùng một cánh tay che mình sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mắt. Thế nhưng trên mặt biểu tình lại không nói ra được kỳ quái. Nàng lại đang khóc cười ha ha. Châm chọc đi. Ta tan nhiên mang thai con trai ngươi hải tử. Ha ha. Bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình nụ cười của nàng đúng là như vậy cay đắng. Nàng tự nói với mình không thể khóc, chỉ là nước mắt nhưng thật giống như đúng là không ngừng được. Có muốn hay không đem hài tử xóa sạch? Như vậy một cái ý niệm trong đầu ở Lâm Vãn Tình trong đầu chợt lóe lên. Hài tử này đúng là vô tội sao? Lâm Vãn Tình cười khổ hỏi mình, thế nhưng nàng lại cũng không biết đáp án. Lúc này, trên người nàng áo ngủ, ở bộ ngực cúc áo toàn bộ giải khai, lộ ra bị hồng nhạt nịt ngực bao quanh một đôi đã từng bị Diệp Hy cái kia tiểu chánh thái đạp hư từng tuyết trắng kiều nhũ. Lần tới báo trước cô nam quả nữ cùng ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 092 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương Tiếu Hộ Sĩ. Hỗn đàn. Thành thục xinh đẹp nữ hiệu trưởng chợt cầm lên gối đầu, dùng sức nhưng hướng về phía trên tường. Nhưng là như thế này lại vẫn như cũ không thể làm cho trong lòng nàng phát lửa giận đạt được phát tiết. Nàng rất muốn tự nói với mình đoán dựng chỉ là sai lầm. Chỉ là nàng nhưng không có dũng khí đi bệnh viện kiểm tra. Bởi vì nàng đang sợ. Nàng không dám đối mặt. Đúng vậy, lãnh diễm nữ hiệu trưởng cũng sẽ có sợ một ngày đêm. Nàng là thật sợ. Nếu như mình thực sự mang bầu năm đó mối tình đầu tình nhân con của hắn loại. Vừa nghĩ tới hậu quả. Lâm Vãn Tình thân thể liền nhìn không được run đang đánh run một cái. Thế nhưng ở dưới áp lực như vậy nàng lại luôn luôn. Lập lòe mà cảm giác được. Một loại cóng đức kích thích. Còn có thân là người vợ yêu đương vụng trộm để cho nàng có chút mê luyến. Thối, đầu của ta trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Nàng xoa mình huyệt thái dương, thế nhưng một trái tim nhưng ở đập bịch bịch. Rốt cuộc, làm sao bây giờ? Nàng chưa từng có sống như bây giờ cảm giác được vô lực. Trong lòng có khổ lại không thể đủ nói hết. Muốn tìm một ấm áp ôm ấp lại biết đây là xa xỉ. Nhân sinh nhiều lắm bất đắc dĩ. Từ khi hơn 10 năm trước bắt đầu. Ở của nàng trong mắt của. Mỗi người đều phảng phất đeo lên mặt nạ. Dối trá. Nịnh hót. Những thứ này. Ở nàng lúc đó cái này còn không có 20 hàng tháng tiểu cô nương trong mắt của đúng là cỡ nào rõ ràng. Cỡ nào kẻ khác chán ghét. Có đôi khi, nàng thậm chí rất chán ghét thế giới này. Vì sao giữa người và người không có khả năng nhiều một chút tín nhiệm, nhiều một chút chân thành đây? Nàng không rõ. Ở xã hội này, vì sao tiền sẽ có lớn như vậy sức dụ dỗ? có người dùng tiền để che giấu hành vi phạm tội. Có người dùng tiền đến uy hiếp người khác. Có người dùng tiền đến để tiền. Rất nhiều người ngay cả mệnh cũng không cố để tiền. Có người quân pháp bất vì thân để tiền. Có người không từ thủ đoạn. Thời gian tới là cái gì? Nàng đã không hề mong muốn tại đây loại trong thế giới. Nàng nhìn thấu mỗi người. Cái gì thân tình, cái gì hữu tình. Đây chỉ là những thứ này tội phạm dùng để trốn tránh lý do của mình. Vân áp đính, đó là một trận u buồn. Mây đen áp thành thành muốn thôi chi cản ở vô thanh vô tức. Sự trong lòng ẩn chứa một loại áp lực tình. Trước bão táp ban ngày sự yên lặng tính đến đáng sợ, tính được dọa người, tính e rằng pháp nín hơi. Hết thảy đều phảng phất bị áp chế ở trên đời này. Ngày cùng sơn cùng thủy thành một cách đường thẳng. Đáng sợ. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Đây hết thảy vô pháp giấy rua. Lại không cách nào quên lãng. Chỉ còn lại có ở chìm nghỉm giữa nổ tung. Trong lòng phiền muộn. Lo nghĩ. Không tiếng động khí tức ở ngừng trong không khí trôi. Đối mặt với tất cả, vô pháp trốn tránh. Lại không cách nào đối mặt. Thực sự là bất đắc dĩ a. Giả sử không người nào cần phải đi nhìn. Cũng không tu đi đối mặt. Có đúng hay không một loại hạnh phúc. Một loại ban. Đêm nằm mơ còn có thể cười trộm hạnh phúc đây. Thế nhưng bất đắc dĩ thủy chung là bất đắc dĩ. Cái loại này thần mã đều là phù vân. Nếu nói hào hiệp cũng chẳng qua là ở trang mô tác dạng mà thôi. Thế giới này bất đắc dĩ mà thống khổ chuyện tình nhiều lắm. Thật giống như gió nổi mây phun, nhật thăng nguyệt rơi. Lâm Vãn Tình a, Lâm Vãn Tình, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Một bàn tay nhẹ nhàng mà bao trùm ở trước ngực của mình thật cao đứng vững kiều nhũ trên. Lúc này người Mỹ phụ này, hiệu trưởng lại nằm ngửa ở giường lớn trên ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thế nhưng trong lòng cái gì cũng không nghĩ ra. Cái gì cũng bỗng nhiên. Nàng cao gầy thành thục sáng người làm mất đi giường lớn trên đứng lên. Chỉ có nịt ngực trói buộc Mỹ nhú kịch liệt hoảng đáng đứng lên. Mặc vào mình bình thường rất ít mặc quần jean cùng tuốt sam. Nàng đổi lại giày liền ra đường đi. Giữa lúc nàng đông nghịt ở hi hi nhương nhương lối đi bộ thượng, nàng nhìn thấy mọi người ở vội vã luân hồi. Mạnh mẽ bước tiến một tiếng nhà thông thái tính dường như trong lúc vô tình bệnh thành. Một bài vừa trầm trọng mà lại vô tình giai điệu bởi vậy nàng không kiềm hãm được rơi vào trong đó. Thiên hạ rộn ràng đều vì lời lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lời đi. Đột nhiên, phong từ bên tai nàng thổi qua. Nàng mãnh vừa quay đầu lại. Sợ ngây người. Nàng quả thực không thể tin được con mắt của ta thấy được mỗi người bóng lưng đều hơi một tia lòng chua xót. Ngay cả ngày cũng phụ họa đang nhuộm thành hôi sắc điều. Như cởi xác thiền. Hoàn toàn thay đổi lại trong nháy mắt. Bởi vậy, nàng phải nặng nề cúi đầu. Thế nhưng, ở phía sau chợt có một tay đạp ở bả vai của nàng trên. Lâm Vãn Tình quay đầu, khi nhìn đến người này lúc, lại ngây dại. Đúng là, ngươi, nàng cả người run lên trong hai mắt tràn đầy một loại thập phần tình cảm phức tạp. Lại nói ở Hoa Hải Thị đệ nhất Bệnh viện Nhân dân phòng làm việc của viện trưởng trong Diệp Hy. Có chút tự nhủ nói luôn cảm thấy, ta hình như thay đổi, trở nên... Ngay cả tự ta cũng không biết mình. Đây hết thảy đến tột cùng tốt hay xấu. Nhún vai, Diệp Hy đối với lần này lại căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì hắn thầm nghĩ muốn tùy tâm sở dục sống, như vậy mới đúng tự do nhất. Hắn không hy vọng có ai để ước thúc mình, ai cũng không thể. Người đâu? Đều đến địa phương nào đi a? Diệp Hy đi ra phòng làm việc, thế nhưng không biết đi nơi nào tìm người. Mới vừa ly khai bạn học gái Trần Nhã Đình, còn có mụ mụ của nàng Tử Lâm, cũng không biết đảo địa phương nào đi. Cái kia viện trưởng, Diệp Hy còn chuẩn bị nói chuyện với hắn một chút đây.